Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2749, chương 2749, Thú Giới Long Thú. Ầm ầm, một cái ngọn núi phụ cận, Tần Mặc đợi đang tại bay vút, hướng phía giới hải ở chỗ sâu trong mà đi trên đường. Đột nhiên, cả ngọn núi rung rung mà bắt đầu. Bốn phía không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, vô số vết nứt không gian xuất hiện, lập tức một cái cự đại ngăn cách không gian xuất hiện. Lần này có là cái kia một địa giới cường giả. Tần Mặc khẽ nhíu mày, cái này đoạn trong lúc đến nay, bọn hắn một mực lọt vào tất cả đại địa giới cường giả phục kích. Đánh lui từng đợt rồi lại từng đợt, đối với cái này một lần tập kích, Tần Mặc cũng không kỳ quái, chỉ là cảm thấy rất phiền toái. Vù vù vù, vô số không gian vết rách ở bên trong, một cổ đáng sợ huyết khí bốc lên, ngưng tụ thành tất cả hung thú. Khí cơ vô cùng cường đại, đều là đã đến giới sứ cảnh cấp độ, lần này là thú tộc cường giả. Thoạt nhìn suy đoán của chúng ta thật sự, Mạc Bác đem các hạ tin tức truyền ra ngoài. Ngô Vũ nhếch miệng nói, oanh, một tiếng vang thật lớn, ở phía xa không gian vết rách ở bên trong, một cực lớn thú ảnh xuất hiện, hắn hình như rồng thú, tản ra vô cùng cường đại long uy, Vĩnh Tuyên Phế Thổ Mặc thủ lĩnh, hôm nay sẽ chết trong tay ta a, ngươi nếu là thức thời, lập tức rời khỏi giới hải, còn có thể lưu một đầu tánh mạng. Cái kia cực lớn long thú gầm thét, tràn ngập long lực huyết khí phí đằng, tựa như một đầu thiên trụ, ngang ở giữa thiên địa, ngân rừng lộ ra vẻ mặt. Cái này đầu cực lớn long thú thực lực mạnh, sắp vượt qua lúc trước chiến gấu thú linh. Đương nhiên, lúc trước gặp được chiến gấu chỉ là một đạo linh thể, thực sự không phải là bản thể. Thú giới long thú, Tần Mặc sắc mặt bình tĩnh. Khải ra trận không nghi, chuẩn bị một trận chiến. Mặc ca nhi, lần này để ta đánh đi. Hồ Tam gia cười hì hì nói, nháy mắt ra hiệu, lướt đến Tần Mặc phía trước. Trên người vô thượng thánh bào hiển hiện vô số cổ xưa đường vân, lập tức hình thành một cái đường kính vạn trượng thánh lực trường vực. Đối với cái này, Tần Mặc, ngân rừng đều là lắc đầu. Ở nơi này là Hồ Tam gia muốn lên trước một trận chiến, mà là vô thượng thánh bào muốn chiến. Đoạn đường này đi tới, vô thượng thánh bào đã là xuất thủ mấy lần, chính là muốn cướp lấy đối thủ thứ ở trên thân, dùng để tiến hành thánh bào lột xác. Hiện tại, như vậy một đầu thú giới long thú xuất hiện, đối với vô thượng thánh bào mà nói, chính là lại thích hợp bất quá lột xác bảo vật. Phải biết rằng, một đầu long thú toàn thân cao thấp, không có chỗ nào mà không phải là bảo vật. Nhìn Hồ Tam gia cười tủm tỉm ánh mắt, đầu kia long thú thân hình run lên, không hiểu có loại run rẩy sợ hãi. Ngô Vũ Tắc thì là có thêm vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hồ Tam gia nhất cử nhất động. Lão giả này thủy chung cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Từ loại nào trình độ lên, so với Tần Mặc còn muốn thần bí, xem chi không thấu. Phanh, Hồ Tam gia vọt lên, xác thực mà nói là vô thượng thánh bào mang theo hắn lao xuống mà ra, quanh người vô số thánh quang tàn sát bừa bãi mà ra, đem tất cả hung thú xuyên thủng. Loại này thánh quang uy lực đã là đã đến giới sứ cảnh đỉnh phong, nếu là gặp được bị khắc chế đối thủ, coi như là nửa bước trùng cấp độ, cũng khó có thể chống lại. Cái gì? Như vậy thuần khiết cường đại thánh lực. Đầu kia long thú kinh hô, có rung động. Về Tần Mặc lai lịch, tất cả đại địa giới các cường giả đều có nghe thấy. Hơn nữa cái này đoạn trong lúc, truyền ra giới hải người mạnh nhất tin tức, lại để cho đến đây phục kích các cường giả, chú ý lực đều đặt ở cái này tuổi trẻ nhân tộc trên người, cũng không có nhiều chú ý hắn đồng bạn bên cạnh. Hiện tại, cái này đầu long thú mới phát hiện, lão giả này thực lực mạnh, cũng là kinh thế hãi tục, giống cực lớn long thú gào thét, hai móng huy động, từng tòa hình rồng sơn mạch xuất hiện, vắt ngang vạn dặm, công phòng nhất thể, ngăn cản cái này một vòng thánh quang cuồng bạo công kích. Hồ Tam gia như vậy thanh thế, lại để cho cực lớn long thú minh bạch, lúc này đây đá đã đến thiết bản, sau miếng sát, biết tin tức cùng sự thật có cực lớn xuất nhập, riêng là cái này thoạt nhìn hèn mọn bỉ ổi lão giả một người. Chính là một cái kình địch, đinh đinh đinh, vô số thánh quang uốn lượn mà bắt đầu, đúng là tránh khỏi từng tòa hình rồng sơn mạch thế công. Theo trong khe hở cát nhập, bắn thẳng về phía cực lớn long thú bản thể. Đây là ngày xưa Thánh Quang Vương triều truyền thừa. Cực lớn long thú hãi hùng khiếp vía. Nó lai lịch kinh người. Nhận ra Hồ Tam gia thi triển chiêu thức ấy đoạn. Đang xem cuộc chiến Tần Mặc, Ngân Dừng cũng là có chút ít kinh ngạc. Hồ Tam gia thi triển đích thủ đoạn, thật sự là Hoàng Kim Thánh Sư Đoàn đã từng sử dụng tuyệt học. Không thể tưởng được hôm nay tái hiện, thoạt nhìn, đối với Hoàng Kim Thánh Sư Đoàn truyền thừa, Vô Thượng Thánh Bảo phỏng đoán ra một ít bổn nguyên, Tần Mặc thì thào tự nói, đợi đến Vô Thượng Thánh Bảo triệt để lột xác, lão gia hỏa này có thể hay không, Ngân Dừng muốn nói lại thôi, có chút lo lắng, Tần Mặc lắc đầu, cái này thật đúng là nói không tốt. Đến tột cùng Vô Thượng Thánh Bảo triệt để lột xác về sau, Hồ Tam gia sẽ có cái gì dị biến? Hoặc là nói, Thánh Môn Đại Trưởng Lão ý thức sẽ hay không thành thành chủ đạo? Đây đều là một cái không biết bao nhiêu. Về điểm này, tin tưởng lúc trước Thánh Môn Đại Trưởng Lão cũng thì không cách nào đoán trước kết quả. Bất quá, đối với Thánh Quang Chi Đạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là một đầu cách khác lối tắt lực lượng chi đạo, rất có thể đạt tới chưa bao giờ có đỉnh phong. Ầm ầm, phía trước vô tận thánh quang cùng từng tòa hình rồng sơn mạch rốt cục đụng vào nhau. Thứ hai tại thánh quang chiếu rọi xuống, đúng là dung làm một phiến cho tàn. Thật sự là Thánh Quang Vương triều đỉnh cấp truyền thừa. Cực lớn long thú quái gọi, phi tốc lui về phía sau, muốn bỏ chạy, đối với Thánh Quang Vương triều, nhưng phàm là thú giới cao đẳng thú tộc, đều là có thêm thiên sinh kính sợ. Tại khởi nguyên đại lục thời đại, Thánh Quang Vương triều cùng với khác lưỡng đại vương triều ba phần thiên hạ, rất nhiều thần thú đã thành là vương triều thủ hộ thú. Trong đó có long thú, Thánh Quang Vương triều đỉnh cấp truyền thừa. Đối với thần thú có lớn lao áp chế lực, đương nhiên, cũng có được lớn lao ích lợi. Đã từng trở thành Thánh Quang Vương triều thủ hộ thú, cũng đại biểu cho có thể siêu việt huyết mạch cực hạn, siêu việt thần thú tiền bối. Đương nhiên, như vậy một cái giá lớn, thì là bị trói buộc, khó có tự do. Hiện tại, cực lớn long thú nhìn ra, Hồ Tam gia hình như có bắt được ý của nó. Cái này khiến nó vô cùng sợ hãi. Chờ một chút, ta đầu hàng, nguyện ý xuất ra cái gì một cái giá lớn bồi tội. Cực lớn long thú gào thét. Hắn phản ứng cùng Ngu Vũ giống như đúc. Tần Mặc, Ngân Dừng ngạc nhiên. Trước có Ngu Vũ, sau có cực lớn long thú. Những này đỉnh cấp cường giả không có tôn nghiêm. Như vậy dứt khoát tự đầu hàng, cái này tại trước kia, Tần Mặc hay là chưa bao giờ gặp được qua. Phàm là trùng giới cảnh phía trên cường giả, phần lớn đều có được tôn nghiêm, tuyệt sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu trói. Ngu Vũ cười khổ không thôi, đối với cái này cũng không biết là kỳ quái. Tiến vào giới hải cái thế các cường giả, cũng là vì tranh đoạt tấn chức trùng cơ hội. Nếu là một khi thân vẫn, hoặc là trọng thương, tắc thì đại biểu cho triệt để đánh mất tranh đoạt tư cách. Cho nên, đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, theo hiện tại xem ra, lần này giới hải người mạnh nhất, đã là ẩn ẩn tại Tần Mặc. Tóc vàng nam tử Mạc Bác tầm đó sinh ra, mặt khác cường giả nan giữ so với mô phỏng. Nếu là như thế, bảo toàn bản thân mới là tốt nhất lựa chọn. Nhưng mà, Hồ Tam gia lại không có đình chỉ thế công. Từng đạo thánh quang phụt mà ra, đem mảnh không gian này triệt để cứng lại. Muốn đem cái này đầu cực lớn long thú bắt. Thật có lỗi, tiểu lão nhân có chút khống chế không nổi. Hồ Tam gia xấu hổ cười nói. Hắn kỳ thật cũng không muốn ra tay. Nhưng là, vô thượng thánh bào lại không muốn. Muốn bắt được cái này đầu cực lớn long thú. Theo hắn trên người, đạt được lột xác thần liệu. Cực lớn long thú quái gọi liên tục. Ở trong mắt nó, lão nhân này thật sự là đáng sợ. Một bên chân thành xin lỗi, một bên mãnh liệt ra tay độc ác. Đối thủ như vậy làm cho người không rét mà run. Lúc này, cực lớn long thú nhìn về phía Tần Mặc, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Gấp hô, ta thụ qua thú giới trùm dưới trướng. Chiến hùng tiền bối chỉ điểm. Kính xin bỏ qua cho lần này. Tần Mặc, Ngân Dừng đều là bĩu môi. Không có chút nào lại để cho Hồ Tam gia dừng tay ý tứ. Cái này long thú trước khi còn muốn gây nên bọn hắn vào chỗ chết. Hiện tại muốn cầu xin tha thứ. Không khỏi quá muộn điểm. Về phần đã bị chiến hùng tiền bối chỉ điểm thú tộc. Đó là nhiều hơn đi. Tại hắn dài dòng buồn chán gấu sinh ở bên trong. Chỉ điểm thú tộc thiên tài vô số kể. Muốn bằng điểm ấy ít ỏi đồng môn tình nghĩa cầu tình. Nghĩ đến ngược lại là rất tốt đẹp. Còn có, ta có kinh thế bí mật. Phong ấn tại của ta thú hồn bên trong. Có quan hệ ba đại vương triều bị diệt chi mê. Các ngươi như muốn giết ta. Ta tự bảo thú hồn. Đương thời ai cũng đừng muốn biết điều bí mật này. Nghe được cực lớn long thú lời nói này, Hồ Tam gia thân hình xoay mình được dừng lại, không hề truy kích, phát hiện bổn mạng lời thề. Nếu là điều bí mật này đáng giá thượng giá, chúng ta khả dĩ tha cho ngươi lúc này đây. Tần Mặc sắc mặt nhàn nhạt, nói như vậy nói, một chuyến đồng bạn trong nội tâm, nhưng lại chấn động không thôi. Về ba đại vương triều bị diệt, vẫn là một cái chưa hiểu chi mê. Cái này đầu long thú chẳng lẽ thật sự biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.